Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 478, chương 477 cuồng nhân bản thân thỏa mãn. Trói buộc thức, đây là tại trói buộc này một trên tác dụng tiến hành triệt để cường hóa. Chuyên môn vì tóm được mà ra đời thức thần chủng loại nhiều mặt, mặc dù căn cứ riêng phần mình tính chất cùng đặc thù tiến hành phân loại. Có thể tạm thời không bàn sử dịch thức, nhân tạo thức là nhân tạo thức thần, quyết định hắn chủng loại cùng công dụng tự nhiên là viết tại thức phù trợ Katashiro bên trên thuật. Thức, liền như là chú thuật một dạng, khác biệt thuật thức cùng chú văn sẽ hình thành khác biệt thức thần. Bởi vậy, cho dù là chuyên nghiệp âm dương sư, tạo ra giản dị thức cũng là không có vấn đề. Có thể nghĩ chế tạo ra ở đây phía trên cường lực thức thần. Vậy liền tức cần đối đủ loại thuật thức có đầy đủ lý giải. Lại phải nhằm vào thuật thức tiến hành cải biến cùng sử dụng. Sau cùng mới có thể hoàn thành mình muốn thức thần. Mà không có loại năng lực này, âm dương sư tự nhiên không cách nào có được chuyên dụng thức thần. Chỉ có thể sử dụng giản dị thức đến chiến đấu. So sánh với có được cường lực thức thần âm dương sư, chênh lệch cũng không phải một bậc hai bậc có thể tính được xong. Bất quá, tại hiện đại nghiệp giới bên trong, cũng có một chút âm dương sư lựa chọn trở thành nghiên cứu khai thác nhân viên chuyên nghiệp. Mục đích làm chế tác chú cỗ, chế tác phù triện thậm chí chế tác thức thần, đồng tiến đi sản xuất hàng loạt hóa, cung cấp cho âm dương sư nhóm sử dụng. Hiện tại, xuất hiện tại Rama trước mặt này chút trong suốt như pha lê chim én thức thần đang là một cái trong. Số đó, làm trên thị trường lưu thông lôi cuốn sản phẩm, có được cường lực trói buộc hiệu quả, từ đó khiến cho trở thành trói buộc thức đại danh từ sản xuất hàng loạt thức thần, Swallow Whip. Qua một yến roi, này loại thức thần mặc dù là ở trên thị trường có chỗ lưu thông sản xuất hàng loạt hình. Nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được đồ vật. Bởi vì công hiệu quả, yến roi trở thành bình thường thường xuyên cùng chú thuật người phạm tội liên hệ chú siêu quan nhóm. Nhất thường sử dụng lại yêu nhất sử dụng thức thần. Từ đó cũng khiến cho trở thành chú lục soát bộ âm dương sư nhóm thích dùng thức thần. Bình thường chuyên môn dùng để tóm được chú thuật người phạm tội. Yến roi đường dây tiêu thụ cũng cơ hồ đều là chú lục soát bộ. Từ bên ngoài đến âm dương sư rất khó đem thu hoạch được. Nói cách khác, các ngươi là chú siêu quan. Rama thanh âm bên trong rốt cục xuất hiện một chút vẻ kinh ngạc. Đối với cái này, chung quanh âm dương sư nhóm lại là không có nửa phần lưu ý. Tựa như này một thân phận căn bản chính là không quan trọng đồ vật. Vẫn như cũ cuồng nhiệt lại si mê nhìn chăm chú lấy Rama. Bao quát tên kia cầm đầu Mỹ nam tử. Đồng dạng là như thế. Ta vương a, hiện tại còn mời chuyên tâm tại thí luyện. Đối phương liền tuét miệng cười. Dù cho chú siêu quan loại thân phận này tại vĩ đại Polaris King trước mặt không đáng kể chút nào. Nhưng dù nói thế nào, chúng ta đều là lấy được âm dương loại 2. Tư cách âm dương sư. Ở đây 8 tên các đồng chí cùng một chỗ thêm đứng lên. Liền xem như ngài, nếu như không thức tỉnh kiếp trước lực lượng cùng trí nhớ, vậy cũng nhất định không cách nào địch nổi. Còn mời đáp lại chúng ta chờ mong. Ở đây chứng minh thân phận của ngài đi. Nói cách khác, đối phương là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách Rama thức tỉnh cái gọi là trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng. Nếu là có thể làm đến, vậy liền chứng minh Rama là Yakou chuyển thế. Như là không thể làm đến, cái kia Rama liền là tên giả mạo. Hắn chính là Yakou chuyển thế, sự tình cuối cùng bất quá là tin nhảm mà thôi. Này loại hoàn toàn không để ý Rama ý chí, mục đích cùng với ý nguyện đơn phương thêm tại hắn trên người cái gọi là thí luyện. Căn bản chính là cuồng nhân bản thân thỏa mãn a. Rama rất là nhàm chán nói ra điểm này. Thật xuẩn, đánh giá như vậy, tựa hồ nghiêm trọng đâm tới đến ở đây tất cả âm dương sư. Polaris King, chúng ta có thể là suy nghĩ cho ngài mới dấn thân vào con đường này đó à. Thế mà xưng trung thành servant chúng ta ngu xuẩn. Quả nhiên, ngài còn không có thức tỉnh à. Liền để cho chúng ta giao phó ngài thí luyện, nhường ngài thu hồi lực lượng chân chính cùng cơ trí. Từng cái âm dương sư cũng đều phát ra dạng này tiếng kêu. Chợt, tại Rama chung quanh xoay quanh yến roi liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu bay lượn. Mang theo thật dài quang vĩ, hướng Rama phương hướng tập trung. Một khi bị này chút thức thần cho tiếp cận, vậy chúng nó liền sẽ hóa thành bền bỉ trói buộc, đem chính mình cho trói lại. Nghe nói, nếu như là ưu tú âm dương sư, thậm chí có khả năng bằng vào yến roi đem trói buộc đối tượng chú lực đều cho phong ấn chặt. Cho dù ở chàng này chút cái gọi là chú siêu quan bên trong, Rama cũng không cho rằng có bổn sự như vậy ra hỏa tài. Nhưng theo vừa mới bắt đầu, Rama vẫn có thể mịt mờ phát giác được kích thích làn da một chút mỏng manh linh khí. Khiến cho đến hắn hiểu được một sự kiện. Trước mắt âm dương sư chẳng qua là bị đẩy ra quân cờ. Tại nơi này chỗ tối, còn trốn tránh một tên. Không, rất có thể là hai tên lợi hại âm dương sư. Bọn hắn chưa từng xuất hiện, mà là lẳng lặng quan sát lấy bên này tình huống. Hiển nhiên, hai người này mới là đêm nay món chính. Về phần hiện tại người ở chỗ này nha, làm trước món ăn tới nói. Có vẻ như có chút không đủ tư cách a. Rama trong tay lóe ra số tấm phù chú, cấp cấp như luật lệnh, order, chú phù như viên đạn đánh ra, nhìn về phía chung quanh, cũng từng cái bắt đầu cháy rừng rực, ngoại trừ hỏa hành phù bên ngoài, còn có thể là cái gì đây? Ngọn lửa rừng rực liền bùng cháy mà lên, đem chung quanh cho phủ lên thành màu đỏ đồng thời. Cũng hướng về kia từng con yến roi như màu đỏ dây leo. Quấn lách đi qua, không dễ dàng như vậy. Không quan trọng hỏa hành phù, thỉnh đừng coi thường chúng ta. Bao vây chung quanh từng người âm dương sư liên tiếp ồn ào mà lên. Có kết lên thủ ấn, có đánh ra chú phù, nhường yến roi linh hoạt cải biến phương hướng, vòng qua lan tràn mà đến hỏa diễm đồng thời. Cũng gọi ra hàng loạt dòng nước, dập tắt liệt hỏa, chỉ là, này chút âm dương sư nhóm cũng không có phát hiện, đang thiêu đốt hừng hực trong liệt hỏa, đúng là có từng chương phù triện ở trong đó trôi nổi. Phù triện bị từng tầng một lồng thủy tinh giống như kết giới bảo hộ lấy. Tại hỏa diễm bị dòng nước dội tắt đồng thời nhấp nhoáng hào quang. Cấp cấp như luật lệnh, order. Rama giải phóng phù triện lực lượng, nhường trong kết giới phù triện tại hào quang bên trong hóa thành từng con hùng ưng. Thức thần tạo ra, Rama kết lên thủ ấn, sinh thành từng con giản dị thức. Nhưng mà, này chút giản dị thức lại tại Rama thao túng dưới, tựa như từng cái sống lại, phát ra bén nhọn gáy tiếng kêu, cũng nhào về phía đột kích yến roi. Phốc phốc. Trở tay không kịp dưới tình huống, yến roi từng cái bị hùng ưng lợi chảo cho xé rách. Đến mức những cái kia dòng nước, càng là tại hùng ưng kích động cánh động tác dưới, thế mà toàn bộ như là bị gió lớn cho thổi đi giống như. Đảo lưu trở về, cái, không tốt, từng cái âm dương sư giật nảy cả mình, lại là liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị đảo lưu trở về dòng nước cho cuốn đi. Y dài, nơi xa, cầm đầu Mỹ nam tử giống như là bị hù dọa giống như. Phát ra khủng hoảng tiếng kêu, liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng, đừng, chớ xem thường ta, Mỹ nam tử ngoài mạnh trong yếu rít gào lên. Ngay sau đó phát ra phù triện, đó cũng là thức phù, chỉ là... Rama dựa vào bén nhạy thị lực, thấy được thức trên bùa viết thuật thức cùng yến roi hoàn toàn khác biệt. Cong, bị chớp ra thức phù lập tức tản mát ra đen nhánh ánh sáng. Ngay sau đó hóa thành nồng đậm khói đen, tràn ngập ra, đây là Rama híp mắt lại, nguyên rủa thức, này đồng dạng là nhân tạo thức một loại, lại cùng ở trên thị trường nhiệt tiêu trói buộc thức yến roi khác biệt. Chính là bị Onmyo Agency cho cấm chỉ nguy hiểm thức thần. Chúng nó là dùng nguyên rủa chú lực chế thành, mặc dù mạnh mẽ, lại rất nguy hiểm, không cẩn thận thậm chí hội cắn trả người sử dụng. Cho nên bị Onmyo Agency liệt vào cấm kỵ, chưa cho phép chế tạo hoặc là sử dịch đều là vi phạm. Bây giờ, dạng này thức thần liền bị sử dụng ra. Lên đi, cổ độc, Mỹ nam tử liền hô ra bản thân thức thần tên, nhường khói đen như ăn mòn cơ thể người đầm lầy, bao phủ hướng về phía Rama phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.